Thầy, em yêu thầy. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam nhớ lại những lời Tùng kể về người yêu của Nam. Cô gái ấy rất xinh, tên Yến, nhỏ hơn Nam 1 tuổi và cũng học y, lúc mới vào cấp 3. Yến đã rất mến mộ thần tượng Nam, vì lý do gì thì mọi người đọc like chép một nhé. Chính Yến đã chủ động làm quen với Nam. Nam ban đầu khó chịu, bực bội vì có một con nhóc liên tục bám đuôi, nói đủ chuyện trên trời dưới đất với mình. Nhưng dần dần, sự có mặt của Yến bên cạnh đã là một cái gì đó rất quan trọng và không thể thiếu. Họ trở thành một cặp. Cho đến ngày Yến thi đại học xong, cô nhận được học bổng toàn phần ở Đức, chuyên ngành bác sĩ đa khoa mà cô yêu thích. Những nỗ lực, cố gắng của cô đã được đền đáp xứng đáng. Yến vừa muốn đi du học, vừa muốn được ở bên Nam. Yến đã suy nghĩ rất nhiều. Cô có nhiều hoài bão. Cô khao khát được tìm hiểu, nâng cao kiến thức ở Đức. Nhưng thời gian học quá lâu, tận 7 năm, liệu Nam có đủ kiên nhẫn để chờ đợi cô trở về không? Tình cảm khi ấy liệu có được như bây giờ không? Phần Nam, Nam tin chắc Yến sẽ ở lại. Vì Nam biết Yến rất yêu Nam. Và Nam cũng như thế. Đến khi nghe quyết định của Yến, Nam không thể tin được. Nam cay đắng nhận ra tình yêu của mình không đủ để có thể giữ Yến ở lại. Yến cũng rất đau khổ. Cô dằn vặt bản thân nhiều đêm liền mới có thể đưa ra quyết định đó. Cô không thể từ bỏ ước mơ của mình. Cô mong rằng Nam sẽ hiểu và thông cảm cho cô. Từ ngày Yến đi, Nam như sống trong thế giới khác. Tính tình cũng thay đổi dần. Một năm sau, Nam cũng lên đường sang Pháp. Tùng còn nói với nó, anh nghe anh hai anh kể trong từng ấy năm, hình như họ không liên lạc gì với nhau cả. Nhưng anh nghĩ tình cảm của họ chắc vẫn còn. Tình đầu thường khó quên mà. Nếu anh là chị Yến hoặc anh Nam, anh sẽ không cư xử như vậy. Yêu nhau mà như thế à? Vì họ quá trẻ con và nông nỗi nên họ mới đánh mất nhau. Giá như anh Nam thông cảm cho chị Yến thì mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn. Nếu chị Yến chủ động gọi điện, giữ liên lạc với anh Nam, mọi chuyện đã tốt hơn. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Là nếu, mọi chuyện đã kết thúc. Khi đó tuy đang buồn vì biết chuyện Nam từng có người yêu, vì người đó mà Nam thay đổi nhiều như thế nào. Nhưng nghe giọng điệu của Tùng, Lam bật cười. Anh nói hay nhỉ. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Lam đứng chôn chân bên cạnh Nam. Rất có thể, cô gái đang đứng trước mặt Lam là Yến, người yêu cũ của thầy. Sau khi nở nụ cười với Nam, cô gái ấy không có hành động hay lời nói gì. Chỉ yên lặng nhìn Nam. Lam cảm nhận cái nhìn đó chất chứa bao tình cảm yêu thương. Nam phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Đã lâu không gặp em. Thu Yến. Mặc dù đoán trước được cô gái này là Yến, nhưng Lam vẫn không khỏi buồn bã. Cô gái đã trở về. Em vô trước đây. Thầy vô sau nhé. Em chào chị. Lúc này Yến mới biết sự hiện diện của Lam. Cô giật mình. À, chào em. Lam cố bước thật nhanh để không nghe bất kỳ điều gì giữa thầy và Yến. Nhưng bên tai nó loáng thoáng nghe Yến nói. Anh vẫn còn giận em sao? Họ chia tay khi còn trẻ. Những suy nghĩ vẫn chưa chín chắn. Thấu đáo. Bây giờ, họ đã trưởng thành. Sau bao lâu xa cách, họ có nhận ra tình yêu của mình không? Họ có trở lại với nhau không? Những câu hỏi ấy quanh quẩn trong đầu, khiến Lam không thể tập trung học được. Điện thoại nó báo có tin nhắn của thầy. Lát nữa giải lao ra gặp tôi một chút. Chỉ một tin nhắn vỏn vẹn 9 chứ nhưng lại làm nó hồi hộp kinh khủng. Và lại càng không thể chú ý đến lời cô giảng. Cô vừa cho giải lao, nó, 3 chân 4 cẳng, chạy ào khỏi lớp. Làm gì chạy như ma đuổi vậy hả? Em mà bị té tôi không đỡ kịp đâu. Lam quay lại, thầy đứng rất gần nó. Mà sao nó cảm giác quá xa vời thế này? Nó gượng cười, ma đuổi gì đâu. Té thì chịu chứ biết làm sao. Thầy gọi em ra có chuyện gì không? À, em có thể gọi điện nói ba mẹ chở em về được không? Trưa nay tôi có chuyện nên không thể chở em về được. Không sao. Em sẽ gọi cho ba em. Thầy làm hội thảo gì đó tốt không? cũng tạm được, nhưng tôi không thích không khí ngột ngạt trong đó. Tôi phải chịu đựng thêm 3 ngày nữa. Hay ra, mà sao hôm nay em quan tâm tới công việc của tôi thế? Chẳng phải em ghét mấy cái hội thảo lắm sao? Thuận miệng hỏi vậy thôi. À, chị hồi sáng ấy. Cũng là bác sĩ hả? Hả, em nói Yến à, cô ấy học bác sĩ ở Đức. Về nước được nửa năm rồi. Vậy hả, em vào lớp đây. Lam lững thững bước vào lớp. Lòng nặng trĩu, chắc chưa sẽ đi với chị Yến đó chứ gì. Hai người rồi sẽ trở lại thôi. Chị ấy xinh đẹp, tài năng vậy mà. Quan trọng hơn cả là thầy cũng còn thích chị ấy. Chị ấy cũng thích thầy. Nhìn ánh mắt họ sáng nay là nó đủ hiểu. Sao hôm nay trông lạ thế nhỉ? Nam nhìn theo bóng Lam lẩm bẩm. Trước khi đi ngủ, nó lại nhận thêm một tin nhắn của thầy. Đọc xong, nó buồn muốn khóc. Sáng mai em chịu khó nhờ ba mẹ em chở đi học. Tôi phải đi ăn sáng với thằng bạn. Chiều tôi sẽ chở em về. Em thông cảm nhé. Có cần phải nói dối nó không? Nó dư sức biết thầy đi với Yến. Lúc trưa, Ti tình cờ thấy thầy và Yến ngồi trong quán cà phê. Ti thắc mắc người con gái đó là ai? Và vì sao thầy không chở nó về nên chạy qua nhà nó hỏi cho ra lẽ? Nó nghe Ti kể xong. Cười buồn, chỉ bảo đó là người bạn của thầy thôi. Ti không tin lắm, nhưng cũng không hỏi nó nữa. Nó hỏi tại sao không hỏi thằng Nam. Ti nhún vai, bảo có hỏi Nam cũng không trả lời. Có khi còn bị mắng nữa. Đúng là kỳ lạ. Ti rủ nó tối mai đi bích sắm vài cái áo. Nó cũng đang chán nên ok ngay. Quả là một đêm khó ngủ. Nó cứ nghĩ mãi về Yến. Về thầy, hôm nay học cả ngày. Đúng là mệt mỏi. Nó phải cố gắng lắm mới tập trung được. Học kỳ này nó học nhiều môn. Khoai, cực, khi nãy thầy gọi điện. Bảo nó học xong xuống nhà xe chờ thầy. Sân trường bây giờ vắng vẻ. Dẫu sao cũng muộn rồi. Lúc nãy nó phải vào thư viện lựa sách nên mới muộn thế này. Tí nữa thể nào nó cũng bị thầy la vì tội lề mề cho xem. Nó nhìn thấy thầy ở dãy nhà xe. Vội chạy lại. Nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, nó hoảng hốt dừng lại. Yến đang ở đấy. Vì cây trụ che khuất nên nó chỉ thấy thầy. Biết nghe lén là không tốt. Nhưng nó không biết chạy đi đâu. Nó nép sát vào cây trụ gần đó. Nhưng nó không thể nghe được hai người đó nói gì. Chỉ nghe man mán. Anh, em, gì đó. 10 phút trôi qua. Gần 5 giờ 30 rồi. Họ vẫn chưa nói xong. Nó chán nản. Và rồi, tim nó như vỡ tung ra. Khi nhìn thấy Nam ôm Yến. Và còn đặt một nụ hôn lên mái tóc dài của Yến. Lam như đóng băng tại chỗ. Nó không còn cảm giác được gì. Nước mắt nó rơi trong vô thức. Tim nó đau nhói. Hai người đứng như thế một lúc lâu. Rồi Nam thả ra. Nhìn sâu vào mắt Yến. Lam không đủ sức để nhìn nữa. Cái lần thấy Tùng thân mật với một cô bạn. Lam cũng bực. Nhưng, thật khác, so với lúc này, lần đó, nó không buồn, lần đó, nó không khóc, lần đó, nó không suy sụp, lần đó, nó không đau, lần đó, nó không có cảm ghi ắc ngột thở. Bây giờ, lòng nó đau, đau đến nỗi có thể chết đi. Lẽ nào, nó yêu thầy nhiều đến thế? Lẽ nào, yêu là phải đau khổ thế này? Nó ngã khuỵu xuống. Nó cố kìm những giọt nước mắt đáng ghét đang ngoan cố rơi. Nhưng không được, tại sao người đó lại trở về? Nếu người đó không trở về, biết đâu nó còn một chút hy vọng. Nhưng, nó chợt thấy mình thật ngốc khi đổ lỗi cho chị Yến. Nếu hai người yêu nhau, thuộc về nhau thì sau bao nhiêu xa cách, họ vẫn trở về bên nhau. Thầy và chị Yến là như vậy. Nó lau nước mắt, lén bỏ chạy khỏi nơi ngột ngạt này. Nó đang đứng trước cổng trường, phân vân không biết phải về nhà như thế nào. Cuối cùng, nó quyết định gọi ẻ. Nam mồ hôi mồ kê hớt hơ hớt hải chạy vào nhà Lam. Cô ơi, Lam về nhà chưa hả cô? Mẹ Lam ngạc nhiên. Ủa, Nam đó à, Lam về rồi con. Nam thở phào. May quá, vậy mà con đi tìm nãy giờ. Con gọi cả chục cuộc điện thoại mà Lam không bắt máy. Chắc nó để điện thoại ở đâu đó nên không nghe. Dạo này con bận lắm hả? Dạ, cũng có đôi chút. Mấy hôm nay con không chở Lam đi học được. Có gì đâu con. Chuyện đó cô chú phải lo mới đúng. Làm phiền con chở nó lâu quá vậy rồi. Cô chú thấy ngại lắm. Có lẽ phải cho nó tự đi xe máy thôi. Đường xá xe cộ vậy. Lam đi không được đâu cô ơi. Qua ngày mai con rảnh rồi. Con sẽ chở Lam đi học lại. Cô chú đừng thấy phiền. Thôi muộn rồi. Con về đã. Ừ con về. Cô cảm ơn con nhiều nghe Nam. Con giúp con bé nhiều quá. Có gì đâu mà cô phải khách sáo thế à? Mẹ Lam nhìn theo. Ngạc nhiên vì sao Lam gọi bà đến trở về vì Nam có chuyện bận. Còn Nam lại vội vã chạy đến hỏi Lam về nhà chưa. Bà lắc đầu. Không hiểu nổi bọn trẻ. Lam vừa ở phòng tắm bước ra. Thấy Nam. Nó đứng luôn ở nhà bếp. Bây giờ nó không muốn nhìn thấy Nam. Nó ngồi. Nghe những lời Nam nói với mẹ. Nó lại khóc. Tại sao lại quan tâm đến nó? Không thích nó thì đừng đối xử tốt với nó như vậy. Để gieo vào lòng nó những hy vọng hão huyền. Nó với tay lấy cái điện thoại để trên bàn. 18 cuộc gọi nhỡ của Nam. Nó gục đầu xuống bàn ăn. Cách chương.